Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Thực sự Phạm Nhật Minh rất ghét mấy người phụ nữ cứ ghé đầu vào tay anh mà dù gì, díu dít, nhưng sự chán ghét đó của anh không bao gồm Nguyễn Khánh Linh. Nếu có một ngày đột nhiên Nguyễn Khánh Linh trở nên yên lặng thì e là Phạm Nhật Minh lại thấy không quen tới siêu thị dưới lòng đất. Phạm Nhật Minh đẩy xe còn Nguyễn Khánh Linh thì ôm cánh tay anh, hai người sóng vai cùng đi về phía trước. Vì ngoại hình và khí chất của hai người đều vô cùng nổi bật nên khi họ đi ngang qua, có rất nhiều người trong siêu thị đều quay đầu lại nhìn, thậm chí còn có những người còn lén giơ điện thoại di động lên chụp ảnh họ. Cặp tình nhân này cũng đẹp đôi quá nhỉ, trông giống hệt mấy ngôi sao điện ảnh trên phim, nhiều người nghĩ thầm trong lòng như vậy nên ghen tị mà thở dài vài hơi. Nguyễn Khánh Linh không để ý đến những điều này vì cô đang mải chăm chú chọn đồ, thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu suy nghĩ xem trong nhà ở có thiếu món đồ này hay không rồi bổ sung từng thứ một. Dù cô có mua cái gì đi chăng nữa thì Phạm Nhật Minh cũng không có ý kiến, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được. Và dĩ nhiên là anh rất thích nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc và tập trung của Nguyễn Khánh Linh bởi nó đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt được. Ở Lâm Đồng có một cặp đôi gắn bó keo sơn với nhau, nhưng ở Hải Phòng thì lại có người đang tìm mọi cách để được gả vào nhà họ Phạm. Từ cái lần Hà Thanh lên giường với người đàn ông khác trước mặt Phạm Hoàng Anh thì Phạm Hoàng Anh đã không còn liên lạc với cô ta nữa. Vị trí mợ chủ nhà họ Phạm mà anh ta đã hứa hẹn với Hà Thanh trước đây cũng chỉ giống như múc nước bỏ vào giỏ tre tan biến như bọt biển mà thôi. Mà Hà Thanh thì không chấp nhận được điều đó. Cô ta ở nhà đợi rất lâu, thậm chí còn gọi điện thoại cho Hàn Văn Trịnh, nhưng câu trả lời của người đàn ông đó rất mập mờ và anh ta hoàn toàn không đề cập gì tới chuyện của Phạm Hoàng Anh. Chuyện này khiến Hà Thanh càng tức giận hơn và lửa giận của cô ta thì cứ tăng vùn vụt. Đợi ở nhà tới cuối tuần nhưng cô ta vẫn không thấy người nhà họ Phạm tới tìm mình để cầu hôn, nên sau khi đợi tròn một tuần thì cô ta đi thẳng tới nhà họ Phạm để tìm Phạm Hoàng Anh. Hà Thanh đã quá quen thuộc đường đi lối về của nhà họ Phạm rồi. Cô ta dừng xe trước cổng, người giúp việc đứng bên trong thấy người đến là cô ta thì kính cẩn mở cổng cho cô ta vào ngay lập tức. Mặc dù giữa Hà Thanh và Phạm Nhật Minh đã có rất nhiều những ồn ào không hay, nhưng Hà Thanh tin, với tính cách lạnh nhạt của Phạm Nhật Minh thì chắc chắn anh sẽ không nói những chuyện đó với ông cụ nhà họ Phạm. Nên trong lòng ông cụ nhà họ Phạm thì Hà Thanh vẫn mãi là cô con gái đáng thương của con trai người đồng đội đã qua đời khi còn trẻ của ông cụ. Vừa nghe tin Hà Thanh tới thì trên mặt ông cụ nở một nụ cười ngay tức khắc. Con bé Thanh này, lâu lắm không gặp cháu rồi, ông cụ nhà họ Phạm nói, trong mắt ông hiện ra vẻ quan tâm chân thành. Hà Thanh thấy người mà đã lâu rồi mình không gặp thì vành mắt cô ta có hơi ươn ướt, trong lòng thì dấy lên ảo giác như thể thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Lần trước tới đây, cô ta vẫn đang một lòng một dạ muốn ở bên Phạm Nhật Minh, nhưng bây giờ cô ta lại vì muốn gả cho Phạm Hoàng Anh mà tới. Thế nên sâu thẳm trong trái tim Hà Thanh cũng có cảm giác bối rối và xấu hổ vô cùng. Ông nội, Hoàng Anh có nhà không ông? Sau khi trò chuyện với ông cụ nhà họ Phạm vài câu thì cô ta bèn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nhà họ Phạm gật đầu. Nó vẫn ở đây, đang ngủ trên lầu đấy cháu. Cách chương.